Vạn đạo Long Hoàng, chương 2951, một tên cũng không để lại. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngăn trở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tướng ma thành chủ giống to trên người ma hồn chú ấn, như hỏa diễm một dạng cháy hừng hực lên, bị hắn thôi động đến cực hạn. Giờ khắc này, tướng ma thành chủ đem thực lực phát huy đến đỉnh phong, thậm chí vượt qua bình thường thiên thần cửu trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tay của hắn vung ra, hình thành hai bàn tay khổng lồ, hướng lên trên đánh tới, muốn ngăn trở Lục Minh một chiêu này. Nhưng là, Lục Minh hóa thành cổ thần thể về sau, chiến lực cường đại cỡ nào, như thế nào hắn có thể ngăn cản được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, mũi thương trọng đánh vào trên bàn tay chỉ là hơi ngăn cản một lần, liền đụng một tiếng vỡ nát ra, hóa thành năng lượng tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, to lớn mũi thương trọng nện ở tướng ma thành chủ trên người. Tướng ma thành chủ kêu thảm, mặt đất không ngừng nổ tung, xuất hiện một đầu to lớn trường thương dấu vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tướng ma thành chủ, khảm nạm trên mặt đất như một bãi bùn nhão đồng dạng, hắn toàn thân xương cốt cơ hồ đều gãy, thân thể kém chút nổ tung, máu tươi cuồn phún, đã là trọng thương ngã gục. Về phần Diêm Chí, ở mũi thương đánh xuống, đã sớm biến thành thịt nát, chết không thể chết lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn, mau trốn a, nhanh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dư lại tướng ma vệ, nhìn thấy một màn này, hoảng sợ kêu to, hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Toàn bộ cho ta chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hét lớn, sát cơ cường thịnh tới cực điểm. Hắn thi triển cửu thiên côn bằng thuật hướng về tướng ma vệ môn đuổi theo, trường thương không ngừng quét ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này tướng ma vệ, đại trận vừa vỡ, ở Lục Minh trong tay căn bản không có chút nào sức chống cự, một cái tiếp một cái vỡ ra. Tha mạng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều tướng ma vệ giống to cầu xin tha thứ. Nhưng là, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, không lưu tình chút nào, không ngừng xuất thủ thu gặt lấy sinh mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chốc lát không đến, 3600 tướng ma vệ toàn bộ bị Lục Minh đánh giết một cái cũng không có lưu lại. Đón lấy, Lục Minh thân hình lóe lên, rơi vào tướng ma thành chủ bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tướng ma thành chủ kêu to, giờ phút này, hắn không có cừu hận, chỉ có kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, như thế nào mới có thể cứu bằng hữu của ta? Chấm, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết a, bọn họ được đưa tới ma đô thành, ta cũng không biết sẽ bị mang đi nơi nào a, tướng ma thành chủ kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy liền đi chết đi, Lục Minh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút, ngươi không phải muốn vào ma đô thành sao? Còn có, ngươi phải cứu ngươi bằng hữu, cũng phải tiến vào ma đô thành, ta chỗ này có một khối lệnh bài, có thể cho ngươi thuận lợi tiến vào ma đô thành. Miễn là ngươi thả ta, ta liền đưa lệnh bài giao cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tướng ma thành chủ kêu lên, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, giao ra. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh quát lạnh, không, trừ phi ngươi không giết ta, bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tướng ma thành chủ kêu to, đây là hắn duy nhất bảo toàn tánh mạng cơ hội, hắn há có thể nói ra. Nhìn ngươi nói hay không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hừ lạnh chỉ tay một cái, một đạo thần lực xông vào đến tướng ma thành chủ mi tâm bên trong, phóng tới hắn linh hồn. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tướng ma thành chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cảm giác linh hồn đều muốn bị vỡ ra. Giao hay không giao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, không giao tới đi chút hành hạ này, cùng ma hồn chú ấn tra tấn so tính là cái gì? Người không buông tha ta, mơ tưởng được lệnh bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tướng ma thành chủ giống to, hắn hàng năm bị ma hồn chú ấn tra tấn, sự nhẫn nại phi thường kinh người, loại này thủ đoạn đối với hắn vô hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, ngươi cho rằng không giao ra, ta liền không thể được đến, lệnh bài của ngươi, khẳng định liền giấu ở ngươi chữ vật giới chỉ bên trong a, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tướng ma thành chủ sắc mặt trắng bạch, Lục Minh biết rõ, hắn đã đoán đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không muốn, tướng ma thành chủ kêu to, nhưng đã chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc phốc, một đạo mũi thương xuyên thủng tướng ma thành thành chủ mi tâm, đem hắn triệt để đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Lục Minh gỡ xuống tướng ma thành thành chủ chữ vật giới chỉ tìm tòi. Sau một khắc, Lục Minh vung tay lên, không trung xuất hiện 9 khối lệnh bài, 9 khối bất đồng lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến cùng loại nào lệnh bài, là tiến vào ma đô thành lệnh bài. Lục Minh nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm một người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Minh tự giễu cười một tiếng, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, nơi xa, một lão giả thân không do mình, bị Lục Minh vồ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại nhân, tha mạng a, lão giả kia kêu thảm, liên tục cầu xin tha thứ, kém chút hù chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết liền không xem náo nhiệt. Khối nào lệnh bài, mới có thể tiến vào ma đô thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chỉ 9 khối lệnh bài hỏi, nguyên lai là hỏi vấn đề này, lão giả trong lòng thở phào một hơi, vội vàng chỉ một khối lệnh bài màu vàng óng nói. Một khối này, dựa vào một khối này lệnh bài, liền có thể tự do xuất nhập ma đô thành, thậm chí còn có thể mang 5 người cùng một chỗ tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt rồi, cút đi. Lục Minh hơi vung tay, đem lão giả ném ra rất xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lục Minh thu hồi 9 khối lệnh bài, thân hình phóng lên tận trời, rời đi tướng ma thành. Lục Minh rời đi về sau, tướng ma thành đại loạn, phủ thành chủ bị san thành bình địa, tướng ma thành thành chủ, còn có mấy ngàn tướng ma vệ bị đánh giết, đây là thiên đại sự tình, có thể nghĩ, sẽ khiến dạng gì gợn sóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viên ma thành thành chủ nghe được cái này tin tức về sau, cũng là kinh hãi. Là ai tiêu diệt tướng ma thành? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viên ma thành thành chủ hỏi, trên mặt mang vẻ sợ hãi. Góc truyện audio.com Đối phương có thể diệt đi tướng ma thành, cũng tương tự có thể diệt hắn, cái này khiến hắn trong lòng run sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, hắn lấy được đáp án, là không biết. Không người nào biết là ai diệt hết tướng ma thành, gặp qua Lục Minh tướng ma vệ, đều bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác người vây quanh, chỉ có thấy được Lục Minh hóa thành cổ thần hình dạng, cũng không nhìn thấy Lục Minh bản thể. Cho nên, từng đầu truyền thuyết chảy ra, có người nói tướng ma thành thành chủ đắc tội cổ thần, chọc giận cổ thần, bị cổ thần diệt tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ loại truyền thuyết càng truyền càng khoa trương. Viên ma thành thành chủ hoảng loạn vượt qua mấy ngày, phát hiện không có việc gì về sau, mới thở phào một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh rời đi tướng ma thành về sau, biến thành bình thường hình thái, tìm một cái chỗ khuất nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó hướng về ma đô thành phương hướng đi. Ma đô thành, vị trí ma đô sơn vị trí trung ương, chung quanh bị 36 tòa vệ thành bao vây, rộng lớn bao la hùng vĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đô thành tổng cộng có 4 phiến cửa thành, đông tây nam bắc đều có một cái, đều có trọng binh chấn giữ, nếu không phải ma đô thành người cũng hoặc là có đề cử lệnh bài, ngoại nhân là không thể vào. Lục Minh đi tới cửa thành phía tây, dậm chân mà tiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng lại, một đội người mặc thiết giáp tráng hán, ngăn tại Lục Minh trước người, chặn đường đi của hắn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lệnh bài, trong đó một cái đội trưởng bộ dáng tráng hán, càng là trực tiếp, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, rất có tình huống không đúng, liền đột nhiên gây khó khăn chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bàn tay phát sáng, một khối lệnh bài màu vàng óng xuất hiện. Đối phương quét lệnh bài màu vàng óng một cái, sắc mặt dịu đi một chút, gật gật đầu, nói. Đi vào đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, tránh ra, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước đi vào bên trong ma đô thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đô thành xây dựng một tòa tòa thật to nhà đá kỳ trà cao 100 mét thoạt nhìn rộng lớn bao la hùng vĩ. Ma đô thành người cũng không nhiều cơ hồ cũng là về ám dạ ma vương quản hạt thủ hạ cùng với người nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.